Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296 Cổ Mộ Tín Điều. Trinity cũng không phải nhóm đầu tiên tới tìm Himiko người. Lara thực khẳng định mà nói, Bella cũng có thể nhìn ra tới, cái này Nhật Bản Thế Chiến 2 phong cách căn cứ quân sự. Bốn phía kim loại kiến trúc, ống dẫn cùng càng thêm rắc rối phức tạp ngầm lộ tuyến đều thuyết minh điểm này, Nhật Bản người ở 50 năm trước liền đem mục tiêu nhắm ngay Himiko, là binh lực không đủ cuối cùng từ bỏ cái này kế hoạch. Vẫn là binh lính đều bị Stormguard giết sạch rồi. Đáp án không thể hiểu hết, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại căn cứ quy mô. Thực tế bọn họ lúc ấy ly Himiko ngầm huyệt mộ đã phi thường gần, Bella nói chính mình suy đoán. Hơn phân nửa Trinity ở chiến tranh sau khi kết thúc đạt được bọn họ một ít nghiên cứu bút ký đi. Chỉ là ký lục không được đầy đủ, cho nên uổng phí 7 năm thời gian, Lara yên lặng gật đầu. Không có tiếp tục cái này đề tài, nàng suy đoán chính mình phụ thân đạt được những cái đó manh mối. Hơn phân nửa cũng là đến từ này đó Thế Chiến 2 Nhật Bản người. Bất quá việc này cùng trước mặt cứu người hành động không có gì quan hệ, các nàng từ bỏ xe jeep. Một cái dẫn theo đao, một cái cõng cung tiễn. Tiểu tâm mà hướng căn cứ chỗ sâu trong đi đến, thả lỏng ngươi bước chân. Điều chỉnh hô hấp, lợi dụng phần eo lực lượng. Loại này 3 mét cao vách tường thực dễ dàng là có thể lật qua đi, phía trước kia hai cái địch nhân. Thấy được sao? Chúng ta một người giải quyết một cái, Bella không ngừng giảng thuật chính mình tiềm hành kinh. Nghiệm, nơi này có một bộ phận Natasha S.H.I.E.L.D. đặc công kỹ xảo. Cũng có từ Apple of Eden đạt được cổ đại tri thức, Lara học tập thật sự mau. Các loại leo lên kỹ xảo, tiềm hành kỹ xảo vừa học liền biết, ở hợp với giết chết hai gã địch nhân sau, nàng cũng nắm giữ nhất định ám sát kỹ xảo, nhân tài A. Bella giải quyết mục tiêu của chính mình sau, mắt thấy Lara dùng đá dẫn dắt rời đi vệ binh chú ý. Lúc sau sờ qua đi, dùng mũi tên thọc xuyên vệ binh cổ, công kích tốc độ thực mau, góc độ thực xảo diệu. Trên người một chút huyết cũng chưa dán lên, không tính Bella loại này khai quải nhân sĩ. Lara cùng Natasha là nàng gặp qua nhất có chiến đấu thiên phù nữ tính. Mockingbird Barbara tiểu thư so các nàng các phương diện đều kém một đường. Nhìn như kém đến không nhiều lắm, thực tế tích lũy lên, chênh lệch liền rất rõ ràng, Lara thể lực cùng lực lượng so Natasha cường. Nhanh nhẹn. Thân thể phối hợp năng lực cùng phản xạ thần kinh muốn kém một ít. Lại còn có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là Lara còn chưa đủ tàn nhẫn, Natasha kéo dài lực không được. Cũng khuyết thiếu Lara cái loại này tử chiến không lùi tinh thần. Điển hình đặc công phong cách. Có cơ hội liền đem địch nhân hoàn toàn lộng chết. Đánh không lại liền chạy. Mà Lara tính cách chính là trời sinh mạo hiểm ra. Đánh không lại ta cũng muốn ngạnh dỗi. Hai người lẫn nhau có ưu khuyết điểm, đi. Ở cắt yết hầu giết chết một người binh lính sau, Bella tiếp đón Lara tiếp tục đi tới, cái này ngày quân ngầm căn cứ chiếm địa không nhỏ. Hơn nữa bởi vì Trinity ở phụ cận tiến hành phá hư tính khai quật. Làm này chỗ căn cứ thấm thủy nghiêm trọng. Rất nhiều khu vực đều bị giọt nước bao trùm, cũ nát bàn ghế tùy ý có thể thấy được. Nhật Bản làm động đất thi đỗ mảnh đất. 50 năm thời gian. Làm này tòa đảo nhỏ bên trong địa hình cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa, rõ ràng là một cái thẳng. Tắp con đường, có thể đi đi tới liền phát hiện một đổ rắn chắc núi đá hoàn toàn ngăn trở con đường. Đừng nói Bella trạng thái không khôi phục, chính là khôi phục, nàng cũng không có một quyền đánh nát một chỉnh khối núi đá bản lĩnh, cứ việc trong đầu có Oren ở nơi xa chỉ lộ. Mặt đất còn có thể phát hiện một ít Trinity binh lính lưu lại chiến đấu dấu vết. Nhưng các nàng hai cái vẫn là dưới mặt đất căn cứ nội vòng hai vòng, đương các nàng truy đến ngầm. Căn cứ chỗ sâu nhất thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Trinity binh lính đỉnh thật lớn thương vong. Xử lý 10 dư cái Stormguard, lúc sau bọn họ phái người dẫn đi rồi Stormguard tướng quân. Hiện giờ ngầm căn cứ đi thông Himiko huyệt mộ con đường đã bị đả thông. Huyệt mộ phía trước cửa đá chỗ là một mảnh như nước sóng giống nhau màn tre. Bốn phía rơi rụng vượt qua 50 cụ nhân loại binh lính thi thể cùng bị đánh thành thịt nát. Stormguard, Stormguard bất tử chi lực đến từ Himiko. Hiện tại Himiko cùng Sadako đã đại chiến tới rồi thời khắc mấu chốt. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Cùng bổn không có thời gian để ý tới này đó Stormguard, chúng ta cũng đi vào. Cẩn thận, Bella cùng Lara đi vào huyệt mộ lối vào, nàng thật xa liền cảm giác được Yata no Kagami tồn tại. Cái này thần khí có gây ảo giác, vây địch, lầm đạo chờ công hiệu, đến nỗi càng thêm cụ thể nội dung. Từ bên ngoài xem, cũng nhìn không ra tới, tưởng bài trừ ảo giác chướng vách. Bella cần thiết tự mình đi vào đi một chuyến, nàng vừa muốn cất bước. Trong lòng tử vong báo động trước xuất hiện, vội vàng đẩy Lara một thanh. Chính mình tắc nhảy tới bên kia, ngay sau đó, liền thấy một cây giống lang nha bổng giống nhau vũ khí hạng nặng mãnh nện ở hai người phía trước. Chạm vị trí, Stormguard tướng quân giết chết những cái đó làm mồi Trinity binh lính. Lại về rồi, hắn biết chính mình trúng kế, hiện tại khẳng định có không ít tiểu lão thử xông vào nữ. Vương lăng mộ, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, khanh, một tiếng kiếm minh. Đã sớm trốn tránh ở nơi tối tăm Oren rút kiếm ra khỏi vỏ. Nàng thân ảnh mơ hồ, tế kiếm giống như rắn độc giống nhau đâm vào Stormguard tướng quân sau cổ, Bella cũng phối hợp rút. Ra Fushigiri, nàng vọt mạnh hai bước. Lúc sau phi thân nhảy lên, lúc này Stormguard tướng quân chiêu số dùng lão, rất có uy hiếp lang nha bổng nện ở trên mặt đất. Trước người không môn mở rộng ra, Stormguard tướng quân thân cao chừng 2m5. Hắn vội vàng lui về phía sau, đồng thời giơ lên lang nha bổng ý đồ chống đỡ, cánh tay giơ lên một nửa. Oren tế kiếm liền đâm vào hắn sau cổ, từ sau đến trước. Đâm một cái đối xuyên, hắn chống đỡ động tác nháy mắt biến hình. Mà Bella Fushigiri cũng tới rồi trước mắt. Màu đen kiếm mang có vẻ có điểm tà dị. Thái đao từ dưới hướng lên trên. Nhưng cắt đứt Stormguard tướng quân nắm cầm lang nha bổng tay phải. Lúc sau Bella đang ở giữa không trung. Đôi tay nắm đao, nhanh chóng liên chạm. Nhất chiêu cực kỳ xinh đẹp bí kỹ. Phi độ phù thuyền ở Stormguard tướng quân cổ. Trước ngực cùng bụng nhỏ chỗ từng người lưu lại một đạo đen nhánh vết thương, đi. Bella đem trọng thương Stormguard tướng quân để lại cho Oren đối phó. Đều là Nhật Bản người. Hấp thu Stormguard tướng quân linh thể tinh hoa sau. Oren ít nhất có thể so sánh phía trước cường một mảng lớn, nàng lôi kéo Lara liền vọt vào Yata no. Kagami thiết trí quầng sáng, ai? Nữ nhân kia là ai a? Như thế nào? Lara căn bản không thấy rõ Oren là từ địa phương nào toát ra tới. Vội vàng thoáng nhìn, chỉ cảm thấy đối phương trang điểm có điểm cổ quái. Lại tưởng nhìn kỹ thời điểm, đã bị Bella túm vào quầng sáng, tiến quầng sáng. Nàng đã bị Yata no Kagami nội độc đáo không gian quy tắc dịch chuyển. Trực tiếp cùng Bella tách ra, chờ nàng thoát khỏi không gian di động tạo thành choáng váng sau. Vừa lúc thấy được đứng ở cách đó không xa Himiko đương nhiệm giáo đoàn lãnh tụ Matthias, nàng giơ tay chính là một mũi tên. Đối phương cũng quay cuồng nổ súng. Bọn họ có tới có lui. Liền tại đây chỗ ảo cảnh nội đánh lên. Matthias ở Yamatai sinh tồn nhiều năm. Cứ việc phía trước chỉ là người thường, nhưng hắn hiện tại thân thủ cũng không kém gì giống nhau binh lính. Hắn cố ý nổ súng, hấp dẫn Lara bắn tên. Này lại không phải vô hạn mũi tên túi. Lara mũi tên thực mau bắn quang. Hắn tắc đầy mặt hung ác nham hiểm mà từ ẩn thân chỗ đi ra. Trong tay một thanh xích P226 chỉ vào Lara cái chán. Người chính là tối hôm qua đăng đảo nữ nhân kia. Đi. Đáng tiếc. Hôm nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Lara gắt gao nhìn hắn ngón tay. Người thương chỉ còn lại có một phát viên đạn. Matthias cười. Giết ngươi, hắn một bên nói chuyện, một bên cũng ở tính toán thương chung viên đạn. Hắn nhớ rõ hẳn là còn có hai phát đạn, biểu tình gian rất nhỏ biến hóa bị Lara bắt lấy. Liền thấy nữ mạo hiểm ra ở sau thắt lưng một mát. Ngay sau đó, nàng đem trên đường nhặt được cũng vẫn luôn giấu ở phía sau súng shotgun đào ra tới, phanh, một tiếng bạo vang. Hai bên khoảng cách không đủ 3 mét. Matthias bị một thương đánh thành cái sang. Đương trường khí tiệt bỏ mình, ngu xuẩn. Lara đem súng shotgun lại nhét sau eo. Đem chính mình mũi tên thu thập lên. Nàng còn muốn tiếp tục duy trì cái này cung tiễn thủ tạo hình đâu. Hết chương.